Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235. Chương 235 học bản lĩnh. Sở Đường tưởng rất rõ ràng, nếu vẫn luôn ngốc tại trong thôn, tỷ tỷ căn bản không có khả năng tìm hảo nhân ra. Thậm chí cho dù là cùng Từ đại ca thật sự tình đầu ý hợp, cũng sẽ đã chịu các thôn dân nhàn ngôn toái ngữ, chi bằng đi rồi xong hết mọi chuyện. Đương nhiên, rời đi thôn Thiên Trì tuy rằng không khó, nhưng cũng không thể nói đi là đi. Rốt cuộc về sau vào đại học, thậm chí là kết hôn sinh con, đều còn muốn dựa vào trong thôn viết chứng minh. Hiện tại nếu là đi rồi, về sau tưởng trở về làm việc đều khó. Mà hai năm sau, tin tưởng Sở Tử cũng có thể có không ít tài lực. Mà hắn không có gì bất ngờ xảy ra, nói đã là cái sinh viên, cũng có thể có nhất định uy vọng đối chính mình tương lai hướng đi. Sở Tử trong lòng hiểu rõ, cùng Sở Đường ý kiến đảo cũng không sai biệt lắm, cho nên cười ha hả gật gật đầu. Đương nhiên, nàng tưởng rời đi thôn Thiên Chỉ chủ yếu là muốn nhìn một chút bên ngoài thế giới mà thôi. Tỷ đệ hai trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Sáng sớm hôm sau, Sở Tử mang theo sửa sang lại tốt thuốc viên, lại xách một con gà mái, hướng Hoắc Thần Tiên chỗ ở đi đến. Này Hoắc Thần Tiên một cái lão nhân mang theo cái 5-6 tuổi hài tử, trong nhà không mà ăn lương thực chỉ có thể mua, mà người trong thôn sinh tiểu bệnh mới có thể tìm hắn lấy dược. Nếu là bệnh nặng nói, đã sớm đi huyện thành đại bệnh viện, cho nên thu vào cũng có chút miễn cưỡng. Ngày thường cuộc sống này quá căng thẳng, cho nên Sở Tử mang một con có thể đẻ trứng gà mái, biểu đạt thành ý. Trương Quế Vân cùng Hoắc Thần Tiên rất quen thuộc. Trước đây nàng đi bệnh viện chăm sóc Hoắc Thần Tiên thời điểm đã đề qua nàng. Bởi vậy Sở Tử vào cửa thời điểm, trong viện lão nhân biểu tình cũng hoàn toàn không kinh ngạc. Này Hoắc Thần Tiên ước chừng 60 tới tuổi, thái dương hoa dâm, có lẽ là bệnh nặng mới khỏi, cho nên không nhiều ít tinh thần. Hắn ăn mặc một thân ám màu xám trường quái, cổ xưa kiểu cũ, cũng không biết là bao nhiêu năm trước quần áo. Phía trên khâu khâu vá vá không đếm được đường may, tràn đầy nếp uốn trên mặt mang theo một bộ sứt sẹo lão thị kính. Ở sửa sang lại hảo chút thiên không xử lý dược liệu, mà Hoắc Thần Tiên bên cạnh là cái gầy ba ba tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu chắt hai cái bím tóc, phát chất thiên hoàng, một đôi mắt nhưng thật ra thập phần chọc người yêu thích. Ngũ quan cũng cực kỳ đoan chính, xem như cái mỹ nhân phôi. Hoắc Thần Tiên hảo, Sở Tử vừa vào cửa, lập tức chào hỏi. Ra ra, cái này tỷ tỷ chính là tưởng cùng ngươi học bản lĩnh ngươi sao? Bên cạnh tiểu nha đầu mở to hai mắt nhìn Sở Tử hỏi. Hoắc Thần Tiên xoa xoa tiểu nha đầu đầu tóc, không phủ nhận Sở Tử thật là có học y ý tứ. Rốt cuộc chính mình tuy rằng có phúc duyên lục dược lý tri thức, nhưng những cái đó đều là phương thuốc. Đối mặt tiểu bệnh, chính mình có thể tùy tiện tìm cái không sai biệt lắm phương thuốc trị, nhưng bệnh nặng nói liền không được, cho nên vẫn là cần phải có cái sư phụ giáo mới thành. Mà tiểu hòa thượng tuy rằng cũng sẽ, nhưng hắn hiểu được có chút cao thâm khó đoán. Cơ sở đồ vật tiểu hòa thượng ngược lại còn không bằng một cái bình thường y sư càng tinh thông. Rốt cuộc này Hoắc Thần Tiên là cái có kinh nghiệm người, đi theo hắn học tuyệt đối không tính bôi nhọ. Sở Tử từ trước đến nay tôn trọng có tài người, cho nên này quy củ không có một đinh điểm vượt qua. Như thế tôn trọng thái độ xem như đầu một hồi. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Sở Tử cười hỏi một tiếng. Nha nha, nữ oa oa nghiêm túc nói. Sở Từ sửng sốt một chút. Tên này, cũng thật đủ đơn giản. Hai tử đại danh kêu Hạnh Quả hoặc thần tiên, nhìn cháu gái ánh mắt tràn ngập yêu thương. Lại ở một bên bồi thêm một câu. Hoặc Hạnh Quả, Sở Từ khóe miệng run rẩy một chút. Tên này đồng dạng không tốt lắm đâu. Hoặc thần tiên như là không nhìn thấy Sở Từ biểu tình giống nhau. Lại nói, ngươi làm kia phơi thuốc trị thương ta nhìn, thực không tồi, không có kích thích tính dược vật, tác dụng phụ thiếu, là cái thứ tốt, hết chương.